Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Chính văn chương 139 lòng ta đau quá. Ân, bị thương, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao bộ dáng. Bỗng nhiên liền che lại chính mình trái tim, rất là đau lòng mà mở miệng nói. Tiểu Vân Giao, lòng ta đau quá. Nói chính sự, Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta chính là đang nói chính sự a. Bách Lý Cảnh Ca thẳng thân mình, rất là đứng đắn, mà mở miệng nói. Lại đây, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau liền hướng tới mép giường đi đến. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cũng đi theo đi qua. Tiểu Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca vừa định nói cái gì đó. Lại bị Mục Vân Giao cấp đánh gãy, nằm xuống, Mục Vân Giao chỉ trên giường, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Tiểu Vân Giao, ngươi còn nhỏ, không thể như vậy nóng vội. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, rất là sủng nịch mà mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, nằm hảo. Mục Vân Giao nhịn không được trừ trừ khóe miệng, cũng liền Bách Lý Cảnh Ca cái này kỳ ba có thể nói ra loại này lời nói. Tiểu Vân Giao, loại chuyện này, hẳn là ta chủ động một chút mới hảo. Bách Lý Cảnh Ca lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Đừng rong rong dài dài. Nằm xuống, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhíu lại mày mở miệng nói. Hảo hảo hảo, ta nằm xuống còn không thành sao. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao giữa mày nếp gấp. Bất đắc dĩ chỉ phải ngoan ngoãn nằm xuống. Tiểu Vân Giao, ngươi đến đây đi. Chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca dùng tay phải chi chính mình đầu, nằm nghiêng ở trên giường, đỏ như máu con ngươi phóng thích đoạt nhân tâm phách mị lực. Phía sau vài sợi tóc đẹp tùy ý mà rơi rụng ở ngực thượng. Thoạt nhìn, rất là một bộ hương sao diễm hình ảnh. Nga, nề hà đối với tình cảm việc không phải đặc biệt cảm mạo Mục Vân Giao. Trực tiếp làm lơ Bách Lý Cảnh Ca các loại phóng điện. Trực tiếp đi đến mép giường, đem Bách Lý Cảnh Ca đẩy ngã ở trên giường, làm hắn bối lộ ra tới. Bảo bối nhi, ngươi đừng cứ như vậy cấp sao. Loại chuyện này hẳn là làm vi phu tới. Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi, rất là vô lại mà mở miệng nói. Ngoan ngoãn nằm hảo, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca một ngụm một cái bảo bối nhi. Vi phu, lại là nhịn không được trừ trừ miệng mình. Không được, loại chuyện này rất mệt. Bảo bối nhi ngươi tới nằm hảo. Ta tới là đến nơi. Bách Lý Cảnh Ca dứt lời. Liền trực tiếp đem Mục Vân Giao đẩy đến trên giường. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Lên, Mục Vân Giao nhíu lại mày nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Bảo bối nhi, ngươi không phải tưởng, cái kia sao? Bách Lý Cảnh Ca gục đầu xuống. Rất là thẹn thùng mà nhìn Mục Vân Giao nói. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi đừng giả ngu, ta, Mục Vân Giao bỗng nhiên cảm nhận được một cái rất là kiên quyết đồ vật chống chính mình bụng nhỏ. Lời nói còn chưa nói xong, liền sững sờ ở tại chỗ. Xin lỗi, bảo bối nhi đừng nhúc nhích, làm ta hảo hảo ôm ngươi một lát liền không có việc gì. Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào, mang theo vài phần dồn dập mà mở miệng nói. Nga, hảo, ngươi có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi? Mục Vân Giao chớp chớp mắt, bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Yên tâm, ta không có việc gì. Cứ như vậy, ngoan ngoãn mà đừng nhúc nhích. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân Giao lộ ra vài phần hồng nộn khuôn mặt. Nói chuyện thanh lại dồn dập vài phần. Ngươi trước buông ra, ta nhìn xem trên người của ngươi thương. Mục Vân Giao đẩy đẩy Bách Lý Cảnh Ca, ý đồ đem hắn từ chính mình trên người đẩy ra, đáng tiếc không có kết quả. Bách Lý Cảnh Ca hô hấp lại thô nặng vài phần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.